noi gương Phật. Hãy xem Đức Phật đã báo đền công ơn cha mẹ như thế nào. Đức Thích Tôn thành đạo không lâu thì trở về tổ quốc thuyết pháp cho phụ vương. Phụ vương được nghe Phật pháp, lập tức được hóa độ mà chứng được sơ quả. Đến khi Phật sắp vào Niết Bàn để đền ơn đáp nghĩa của mẫu hậu, đã đến Đao Lợi Thiên thuyết pháp 3 tháng cho mẫu hậu, làm cho mẫu hậu cũng được thực tích của Phật pháp. Cuối cùng, khi vua Tịnh Phạn sắp mất, mặc dù đã chứng được sơ quả, nhưng vẫn nặng tình phụ tử, hết sức mong nhớ người con trưởng đã thành đạo, hy vọng Phật Đà có thể trở về để thấy mặt lần cuối. Lúc đó, Phật Đà đã hóa độ nơi xa. Vì phụ vương mong nhớ người quá, nên tâm người cảm thông được. Phật Đà vội đem theo A Nan, La Hầu Đa, U Ba Ly vân vân gấp trở về tổ quốc để nhìn mặt Tịnh Phạn vương lần cuối cùng, khiến cho Tịnh Phạn vương thỏa mãn mỉm cười mà mất. Phật là đấng đại giác ở nhân gian, tuy không có tình cảm thế tục thông thường nhưng vẫn giữ đúng đạo làm con. Chúng ta là gì? Há lẽ vì cỡ đã xuất gia mà không báo đền ở sâu cha mẹ? Tịnh Phạn vương băng hà rồi, Phật cùng bát tôn giả tùy tùng đã túc trực trước linh sàng Tịnh Phạn vương cho đến khi xuất quan. Tôn giả A Nan với tư cách là em Phật đã xin được kiên quan tài bát. Tôn giả La Hầu La cũng với tư cách là cháu trưởng của Tịnh Phạn vương cũng xin được kiên quan tài ông nội. Đức Phật một mặt đã uyển chuyển từ chối thỉnh cầu của hai tôn giả, mặt khác đã khai thị cho hai tôn giả hiếu hạnh của các ngươi là rất đáng khen, ta cũng rất vui. Nhưng để làm gương cho chúng sinh hung ác tàn bạo thời mạt pháp, hôm nay ta phải tự mình kiên quan tài của phụ vương ta, để người đời khỏi hiểu lầm rằng đã xuất gia thì không quản gì cha mẹ nữa. Kết quả, Phật Đà đã thân hành kiên linh cổ cha đến nơi hỏa táng. Phật là bậc thầy của tam giới, là từ phủ của tứ sinh. Thế mà cha chết thân hành kiên linh cổ. Ai nói đạo Phật không có hiếu, nói Phật giáo không nói hiếu đạo là không hiểu gì về Phật giáo. Đáng coi chỉ là một lời bình nông cạn vô căn cứ, thật không đáng để cho bậc thức giả phải chê cười. Đời Đường, Trung Hoa có một học giả lớn là Hàn Vũ, là người cực lực chủ trương bài Phật. Về sau về có việc phải biến quan về Triều Châu, ở đó đã gặp Đại Điên Hòa Thượng. Trong khi nói chuyện vẫn phê bình Phật giáo, Đại Điên Hòa Thượng hỏi Hàn Vũ, ông có điều gì bất mãn với Phật giáo? Hàn Vũ đáp, nguyên nhân làm cho tôi bất mãn và phản đối Phật giáo là Phật giáo không chủ trương đạo hiếu. Làm người mà không nói đạo hiếu sao được? Đại Điên Hòa Thượng nghe xong hỏi thêm, ông nói đạo Phật không chủ trương đạo hiếu, vậy xin hỏi, các hạ đã thấy trong bộ kinh Phật giáo những lời nói chứng tỏ Phật Đà không coi trọng hiếu đạo? Hàn Vũ đã bị câu hỏi đó làm cho nhớ ra, không biết trả lời thế nào. Vì ông ta căn bản là người chủ trương đốt hủy kinh Phật, cho nên chưa bao giờ đọc sách kinh. Không đọc sách kinh, đương nhiên không thể hiểu rằng kinh Phật nói gì. Hàn Vũ sau khi bị Đại Điên Hòa Thượng giáng cho một đòn như vậy, mới như người sực tỉnh mộng, nhận ra rằng phản đối Phật giáo là sai lầm, từ đó nảy sinh lòng tin đối với đạo Phật. Từ sự thật này, chúng ta được gợi ý, khi chúng ta muốn bình bác một tôn giáo, một học thuyết nào, trước hết phải nghiên cứu một cách khiêm tốn tôn giáo hoặc học thuyết đó, sau đó nhầm đúng một hay nhiều vấn đề của nó mà bác thì mới có thể thực sự bác được nó. Thái độ chủ quan mù quáng như vậy của Hàn Vũ không những làm mất phong độ của một học giả, mà còn để lại một trò cười cho lịch sử, không thể gây được tổn hại gì cho Phật giáo, nhưng với danh dự của một học giả thì lại bất lợi lớn. Trên đây nêu một thí dụ về hiếu hạnh của Phật Đà, nay lại lấy ví dụ về hiếu hạnh của một cao tăng Trung Hoa thời xưa. Đời Đường là thời đại cực thịnh của Thiền Tông, có một vị hòa thượng là Hoàng Nghiệt Thiền Sư, xuất gia năm 20 tuổi, xa mẹ hơn 30 năm, đến 50 tuổi vẫn chưa về thăm mẹ một lần. Nhưng bà mẹ thì từng giờ, từng phút thương nhớ con. Vì mong mãi không gặp được con, nên bà cụ khóc nhiều, đến nỗi mù cả mắt. Tuy hai mắt đã mù, nhưng lòng bà cụ vẫn không nguôi thương nhớ con, vẫn từng giờ, từng phút đợi chờ, mong mỏi. Bà đã nghĩ ra một cách đặc biệt, mong thỏa tâm nguyện gặp con. Phương pháp của bà cụ là, hễ có người xuất gia tu hành nào qua làng, bà cụ biết là mời ngay về nhà cúng dường. Cúng dường xong, lại múc một chậu nước rửa chân cho người tu hành. Bà cụ làm như vậy vì trên bàn chân trái của con trai bà có một cục thịt thừa. Bà muốn nhân cơ hội rửa chân để tìm ra người con của mình. Nếu phát hiện được thịt thừa thì biết ngay người xuất gia tu hành đó là con trai bà. Cứ thế suốt mấy chục năm, bà vẫn chưa gặp được con trai đến thu cúng dường. Bà cụ không khỏi thất vọng, nhưng không vì thế mà bỏ cái tâm nguyện tìm con. Hễ có người tu hành quá làng, vẫn cứ mời cho được về nhà, vẫn cúng dường, rửa chân như cũ. Một thời gian sau, một hôm Hoàng Nghiệt Hy Vân thiền sư qua làng cũ thật. Thiền sư muốn học đại vũ trị thủy, qua cửa mà không vào nhà. Nhưng bà cụ nhất quyết không buông, cố mời cho được người con làm hòa thượng về nhà cúng dường như thường lệ. Cơm nước xong, bà cụ múc nước rửa chân cho hòa thượng. Hoàng Nghiệt thiền sư biết dụng ý của mẹ, đã nhanh trí để cho bà hai lần chỉ rửa chân phải. Bà mẹ trúng kế, rửa xong chân vẫn không phát hiện được con mình. Bà cụ sau mỗi lần thất vọng như vậy, vẫn ân thiết thổ lộ với người tu hành vừa nhận cúng dường là có một người con xuất gia làm hòa thượng, không biết viễn du miền nào. Nếu sư phụ gặp được con lão, xin giúp lão nhấn một tiếng mời nó về gặp lại lão một lần. Lần này gặp con, bà cụ lại lặp lại một lần nữa những lời ân thiết đó. Người con thực của bà cụ trả lời, tôi biết con bà hiện nay ở Ngũ Đài Sơn, tỉnh Sơn Tây. Bà cụ tha thiết mong con nghe vậy, năm lần bảy lượt văn này hòa thượng nếu gặp con thì nhắn giúp một lời, nhất thiết mời con về một lần. Hoàng Nghiệt thiền sư vân vân giả giả rồi cáo từ ra đi. Nhưng khi thiền sư ra khỏi nhà được một quãng ngắn thì gặp một người làng nhận được mặt thiền sư. Người đó vui mừng vội chạy đi báo với bà cụ, hỏi bà rằng gặp lại con sau mấy chục năm xa cách, sao không giữ lại chơi vài ngày. Bà cụ nghe nói vậy mới biết rằng vị hòa thượng vừa nhận cúng dường chính là đứa con mình mà mình ngày mong đêm nhớ. Thế là bà cũng bất chấp mù lòa, lập tức chạy như bay đuổi theo. Thiền sư phát hiện rằng mẹ mình đang đuổi theo, không những không dừng bước đỡ mẹ mà còn đi gấp hơn. Khi đến một bờ con sông, bà mẹ vì mắc lòa chẳng may sảy chân rơi xuống sông. Thiền sư trông thấy vội quay lại cứu mẹ, nhưng không kịp, bà mẹ đã chết đuối. Người chết rồi không thể sống lại, thiền sư đành phải lo liệu hậu sự cho mẹ và hết sức đau đớn đọc câu kể rằng: nhất tử xuất gia, cũ thập sinh thiên, nhược bất sinh thiên, chư Phật vọng ngôn. Một người con xuất gia kiếm đời tổ lên trời, nếu thật không được lên trời thì là chư Phật nói sai. Từ đây có thể thấy thiền sư tự tin đến mức nào. Ông tin rằng mẹ mình chắc chắn sẽ được lên trời nhờ sức mạnh xuất gia tu hành của mình, sẽ được phúc báo lên trời nhờ sức mạnh xuất gia tu hành của mình, sẽ được phúc báo lên trời sau khi chết. Nếu không như vậy, chẳng hóa ra chư Phật nói sai sao? Chúng ta đều biết chư Phật chẳng bao giờ nói sai, do đó bà mẹ của thiền sư chắc chắn sẽ được lên trời không nghi ngờ gì cả. Từ đây cũng có thể thấy thiền sư không phải là một người xuất gia bình thường, mà là tu hành đã có sở ngộ. Điều đó càng được chứng minh khi thiền sư hỏa táng mẹ và đọc kệ: mẹ ta nhiều lắm mê tự tính, hôm nay hoa nở rừng bồ đề, năm nào tam hội nếu được gặp, quy mệnh đại bi Quan Thế Âm. Đọc xong kệ, quần chúng xem lễ ở hai bên bờ sông, tận mắt thấy rõ bà mẹ thiền sư trong ngọn lửa rực sáng biến hóa thành một người đàn ông bay lên trời. Sau đó bà còn báo mộng cho thiền sư rằng, trước đây năm xưa may mà không gặp được con, nếu gặp con nhận của con một hạt gạo cúng dường, thì nay mẹ đã xa vào địa ngục rồi. Đâu có ngày hôm nay được sinh lên trời. Nói xong bà bái lại Hoàng Diệt Hiền Sư rồi đi. Dĩ nhiên, hiếu hạnh như vậy, người đời thường cho là bất hiếu. Không biết rằng như thế mới thật là có hiếu. Qua hai thí dụ về hiếu hạnh của Phật và của Hoàng Diệt Hiền Sư, có thể thấy đạo hiếu của Thế Tục không thể so sánh được với đạo hiếu mà Phật giáo chủ trương. Đạo hiếu của Phật giáo là triệt để, viên mãn. Đâu có phải chỉ có sớm viếng khuya hầu mà cho ăn uống nuôi dưỡng mà thôi. Lại như người trong gia đình của người xuất gia, nếu gia cảnh bần hàn, sống thân không người phụng dưỡng, thì kẻ làm con xuất gia cũng không thể bỏ mặc cha mẹ, vẫn phải gánh lấy trách nhiệm phụng dưỡng. Như Ngọc Lâm quốc sư đời thánh đã từng đón mẹ vào chùa nuôi nấng hầu hạ. Quốc sư đã đem số tiền của cải thí chủ cúng dường cho riêng người chia làm tám phần. Một phần cúng Phật, một phần lưu thông pháp bảo, một phần phụng dưỡng mẹ già, một phần mình sử dụng và một phần để kết duyên với chúng sinh hợp tình lý bao nhiêu. Cho nên Phật tử xuất gia vẫn có thể hiếu kính phụng dưỡng cha mẹ. Trong Di Sa Tắc Bộ Ngũ Phận Luật nói về ơn đức cha mẹ đối với con cái có đoạn như sau. Nếu có người suốt cả trăm năm gánh cha trên vai phải, gánh mẹ trên vai trái, cúng dường cha mẹ bà, nhưng vẫn chưa có thể đền đáp công ơn cha mẹ, từ nay các tỳ khưu phải tận tâm tận thọ cúng dường cha mẹ. Nếu không cúng dường là bị trọng tội. Không chỉ có thế, trong khi gánh cha mẹ trên vai mà bố mẹ đãi tiểu tiện lên vai cũng không được tỏ một chút ngần ngại gì. Cứ theo thế tục nói, ổn lâu không có con hiếu, thì cái vĩ đại của đạo hiếu mà Phật gia chủ trương thật không tôn giáo nào, học thuyết nào có thể sánh kịp. Kinh Bản Sinh Tâm Địa Quán của Đại Thừa nói, nếu các tỳ khưu có người đặt cha trên vai trái, đặt mẹ trên vai phải, cho đến muôn nghìn tuổi, chăm lo áo chăn, ăn uống, giường chiếu nằm ngồi, bệnh tật thuốc thang, thì để cha mẹ ỉa đái trên vai cũng chưa thể báo đền ơn đức. Tỳ khưu phải biết ơn xấu của cha mẹ, vì lẽ đó, các tỳ khưu nên cúng dường cha mẹ, phải luôn luôn hiếu thuận, không kể thời tiết nào. Lại như Kinh Tăng Nhất A Hàm của Tiểu Thừa cũng nói, thiện nam tử, trên thế gian ai là giàu nhất, ai là người nghèo nhất? Người có mẹ hiền còn sống là kẻ giàu nhất, người không còn mẹ là kẻ nghèo nhất. Khi mẹ còn sống là giữa buổi trưa, khi mẹ mất rồi là lúc xế chiều. Khi mẹ hiền còn là lúc trăng sáng, mẹ hiền mất rồi là giữa đêm đen. Vì thế, các người hãy chăm lo tu tập, hiếu dưỡng cha mẹ, như người cúng Phật công đức khác gì, nên báo đền ơn cha mẹ như vậy. Nhưng Phật lại răn dạy chúng ta, chỉ có thế thì chưa thể gọi là đền đáp ơn xấu cha mẹ. Khi cha mẹ đang sống, cha mẹ chưa tính tam bảo, thì hãy làm cho cha mẹ tính. Cha mẹ chưa giữ giới đầy đủ, phải ôn tồn khuyên bảo cha mẹ giữ cấm giới Như Lai. Cha mẹ bủn xỉn tiền của, thì hãy khuyên cha mẹ phát tâm bố thí. Cha mẹ mê muội chưa thông xử lý, phải khuyên cha mẹ tu học trí tuệ. Cha mẹ niệm Phật Pháp mà chưa sinh lòng tỉnh tính, thì hãy tìm cách khuyên cha mẹ niệm Phật để được vãng sinh tịnh độ. Nếu có thể làm được như vậy thì có thể gọi là con hiếu tiêu chuẩn. Đại sư Liên Trì nói, người ta đối với cha mẹ phải phục lao phụng dưỡng để tỏ bày lòng hiếu thảo, lập thân hành đạo để sáng tỏ đạo hiếu, khuyên niệm Phật Pháp môn, cầu mong vãng sinh tịnh độ, đó là hiếu trong đại hiếu. Như vậy là đạo hiếu chân chánh, nhất định phải làm cho cha mẹ thoát khổ được vui, chứ không phải là ở chỗ bày đặt và thể hiện bên ngoài. Nên biết rằng đạo hiếu ngày xưa rất quan trọng, trong rối loạn như bồng bông ngày nay càng quan trọng hơn bao giờ hết. Cho nên trong gia đình, trong trường học, phải giáo dục những mỹ đức trung, hiếu, nhân, ái, tính, nghĩa, hòa, bình, vân vân. Cho thanh niên, thiếu niên nhi đồng, đặc biệt phải dạy cho họ biết hiếu thuận với cha mẹ như thế nào. Đây mới là việc quan trọng nhất trong việc khôi phục văn minh, tiến bộ. Bỏ qua điều đó, cái gọi là phục hưng văn hóa sẽ không còn ý nghĩa gì. Suy nghĩ như vậy, chỉ có luôn hành Phật đạo suốt trăm kiếp nghìn đời, phổ độ chúng sinh khắp thập phương tam thế, thì không chỉ cha mẹ đời nay mà cha mẹ kiếp kiếp đều được cứu vớt. Không chỉ cha mẹ một người mà cha mẹ mọi người thấy được siêu thăng. Đây là nhân duyên phát tâm Bồ Đề thứ hai về. Là một người xuất gia, nghĩ đến câu lưỡng đồ ý thất trọng tội năng đạo, hai đằng đều trái tội nặng khôn dung, ác phải hết sức đau lòng. Nếu như vẫn không chút động tâm thì như Mạnh Tử nói, con người khác với cầm thú có bao nhiêu, không những không đủ tư cách là người xuất gia tu hành mà cũng không xứng đáng là một con người bình thường. Người xuất gia chỉ có cách tuân theo lời dạy của Thích Ca, phát tâm Bồ Đề thì mới thực sự có thể đền ơn cha mẹ. Sau khi suy nghĩ như vậy, cảm thấy chỉ có suốt trăm kiếp nghìn đời luôn hành Phật đạo, trong quá trình hành đạo đó phải khắp thập phương tam thế phổ độ chúng sinh, thế thì chẳng riêng cha mẹ kiếp này mà cha mẹ kiếp kiếp xưa kia đều được cứu vớt. Nhờ cái công đức phát tâm Bồ Đề, hành đạo Bồ Tát của ta, không chỉ cha mẹ một mình ta mà cả cha mẹ mọi người trên khắp thế gian thảy đều được siêu thăng, khỏi phải đắm chìm trong sinh tử, cứu vớt và siêu thăng. Nói ở đây không phải chuyện chỉ lợi ích trần gian, mà là chỉ sự liễu thoát sinh tử. Liên Trì Đại Sư nói, ơn dày cha mẹ, vượt cả núi cao, ngũ đỉnh tam sinh chưa đủ báo đền. Chỉ khi nào sống thân thoát rời bụi mẫn thì đạo con mới thành. Ở đây có thể nói cái cao cả của đạo hiếu mà Phật giáo chủ trương đã được diễn đạt đầy đủ. Cho nên người xuất gia thờ Phật có phát tâm quảng đại thì mới có thể thật sự có ích cho cha mẹ, cũng mới có thể báo đền trong muôn một công ơn cha mẹ. Giả sử sau khi xuất gia chỉ biết suốt ngày xuôi ngược tụng kinh sám hối thì không những không ích gì cho cha mẹ mà cũng chẳng có ý nghĩa gì với bản thân. Chính vì vậy mà nói rằng niệm ơn cha mẹ là nhân duyên phát tâm Bồ Đề thứ hai. Thứ ba, niệm ơn sư trưởng và phát tâm Bồ Đề. Vì sao nhớ ơn sư trưởng? Cha mẹ tuy có thể sinh ra thân ta, nhưng nếu không có sư trưởng thế gian thì không biết lễ nghĩa. Nếu không có sư trưởng xuất thế thì không hiểu Phật Pháp, không biết lễ nghĩa thì giống như dị loại, không hiểu Phật Pháp thì chẳng khác người trần tục. Đấy là nhân duyên phát tâm Bồ Đề thứ ba, niệm ơn sư trưởng mà phát tâm Bồ Đề. Ơn đức của sư trưởng theo Phật Pháp chỉ kém ơn cha mẹ, đúng vậy. Cái thể xác sống này là do cha mẹ vất vả sinh thành nuôi nấng mới có thể lớn lên thành người. Nhưng cha mẹ tuy sinh ra thân ta, khi chúng ta đến tuổi đi học phải tiếp nhận sự giáo dục tri thức và kỹ năng, mà giáo dục là nhờ sự chỉ dẫn và truyền thụ của sư trưởng. Không có sự giáo dục của sư trưởng sẽ không có tri thức và kỹ năng. Do đó nay nói thêm về ơn đức của sư trưởng. Ngày nay theo diễn tiến của trào lưu, nhà nước thực hiện giáo dục cưỡng bức, trẻ con đến tuổi đều phải đến trường học tập. Ở những nước tiên tiến, giáo dục nghĩa vụ thực hiện cả bậc trung học. Thời xưa, trình độ giáo dục cao hay thấp là phụ thuộc vào cha mẹ. Không ai làm cha mẹ mà không mong muốn con mình có tri thức sâu rộng và kỹ năng tài giỏi. Vì chỉ có như vậy thì mới có tiền đồ tốt đẹp, mới có thể làm vẻ vang tôn tổ. Do đó, người ta ở thế gian càng không thể thiếu được sự chỉ bảo dạy dỗ của thầy tốt. Thế giới này hôm nay có thể nói là đang ở trong thời đại cạnh tranh tri thức. Hãy xem giải thưởng Nobel, nước nào cũng coi việc công dân nước mình được nhận giải thưởng này là vinh dự. Cũng không có nhà khoa học, nhà văn học nào không cầu khẩn cố gắng đêm ngày, không mỏi mệt để mong được những cái giải thưởng mà toàn thế giới chăm chú theo dõi này. Coi đó là vinh hạnh của cả cuộc đời. Điều này cho thấy loài người ngày nay coi trọng tri thức đến mức độ thế nào. Người truyền thụ kiến thức và hướng dẫn khả năng có thể gọi chung là sư trưởng. Nhưng ở đây nghiêng nặng về giáo dục, sư trưởng, theo cách nói của nước ta thời xưa là người truyền đạo, thụ nghiệp, theo Phật pháp. Sư trưởng có hai loại: sư trưởng thế gian và sư trưởng xuất thế. Sư trưởng thế gian là người dạy ta biết lễ nghĩa. Nếu không có sư trưởng thế gian dạy bảo chúng ta, thì chúng ta sẽ là người không có học thức, thô bỉ và không biết lễ nghĩa. Sư trưởng xuất thế là người khai thị cho chúng ta hiểu Phật pháp. Nếu không có sư trưởng xuất thế khai thị chúng ta, thì chúng ta sẽ không hiểu Phật pháp là gì. Đây là nói tín đồ Phật giáo, đặc biệt là nói người xuất gia tu hành. Sư trưởng của người xuất gia cũng có nhiều loại, như Thế Pháp, Hòa Thượng Thuyết Giới Lúc Thụ Giới, Hòa Thượng Yết Ma, Hòa Thượng Giáo Thủ, vân vân. Lại còn có Y Chỉ Sư là người mà ta theo để tu học Phật pháp. Tuy là nhiều loại khác nhau, nhưng tất cả đều góp phần làm cho ta hiểu Phật pháp. Người sở dĩ khác với dị loại là ở chỗ người có năng lực và trí lực, tiếp thụ được sự giáo hóa của văn minh, trong sự hung đúc không ngừng của văn hóa, người ta sẽ biết lễ, hiểu nghĩa. Người mà không biết lễ nghĩa thì có thể nói, không sợ quá đáng rằng, giống như dị loại, còn gì là sự tôn nghiêm của con người. Trong Thiên Ai Công Vấn của sách Lễ Ký, Khổng Tử đã luận về lễ như sau. Khổng Tử nói, trong những cái con người dựa vào đó mà sinh tồn thì lễ là lớn hơn cả. Không có lễ thì không thể có mức độ hợp lý trong việc thờ thần của trời đất. Không có lễ thì không có gì để phân biệt địa vị cao thấp của vua tôi trên dưới. Không có lễ thì không có gì để phân biệt mức độ thân sơ của nam nữ, cha con, anh em. Sự phân biệt tôn ti trên dưới ở thế gian hoàn toàn phải dựa vào lễ. Thiên Trọng Nê Kiến Cư Sách Lễ Ký lại nói, Khổng Tử nói, kính mà không trúng lễ thì gọi là giả, cung mà không trúng lễ gọi là cấp, dũng mà không trúng lễ gọi là nghịch. Thiên Thai Bá Vật Sách Luận Ngữ cũng nói, Khổng Tử nói, cung mà vô lễ thì mệt, thẳng mà vô lễ thì sự, dũng mà vô lễ thì loạn, đực mà vô lễ thì nóng nảy. Với người, lễ quan trọng như thế nào ở đây có thể thấy rõ. Lại nói chỗ khác nhau giữa người với cầm thú, càng thấy rõ hơn tầm quan trọng của lễ. Sách Lễ Ký nói, vì lẽ đó, Thánh đã làm ra lễ để dạy người, khiến người ta nhờ biết lễ khác với cầm thú. Mạnh Tử nói, cái dùng để phân biệt người với dị loại có mấy? Kẻ thứ dân bỏ đi, người quân tử giữ lấy. Thuấn soi ở vạn vật, xét ở nhân lương do nhân nghĩa mà làm, không phải làm nhân nghĩa. Làm người phải biết lễ và nhân nghĩa. Nếu không biết lễ và nhân nghĩa thì nhân luân đạo đức bại hoại. Còn các việc cầm thú, diễn mạo là người, lòng dạ là cầm thú, đâu còn đáng gọi là người. Nhân luân đạo đức, không có lễ thì không lấy gì làm tăng tiến các quan hệ thân nghĩa tự biệt tính. Truyền giả xã hội, không có lễ thì không thể căn cứ vào cái gì để hình thành cái nghi văn các hôn quân tân gia. Cho nên định thân sơ, quyết hiềm nghi, việc đồng dĩ đều phải dựa vào lễ. Kinh quốc gia, định xã tắc, tự nhân dân, lời dịch tự cũng dựa vào nghĩa. Lễ là kinh của trời, nghĩa của đất, gốc của mình, nền của thần, bánh xe của chính trị. Lễ quan trọng như vậy, làm người không biết lễ sao được, làm sao có thể coi thường lễ. Biết lễ cố nhiên là quan trọng, hiểu nghĩa cũng cực kỳ quan trọng. Chương thứ hai, Quả Truyện Dịch Thuyết nói, cái đạo thành người chỉ có nhân với nghĩa. Nhân và nghĩa là cái căn bản làm người, làm cơ sở của nhân luân. Không có nhân nghĩa thì không đáng là người. Sơ Tôn Minh Phục viết, nhân diệt thiên địa nhất vật nhì, cơ thực khác ẩm vô thời hú, dược phi dạo nghĩa xung kỳ phúc, hà phỉ tiểu thú an tu mi. Người cũng là một vật trong trời đất, đói thì ăn, khát thì uống, đâu có nghĩ. Nếu như trong lòng không có đạo nghĩa thì khác gì cầm thú, đâu đáng mặt mày luôn. Có thể thấy làm người không thể không có nhân nghĩa. Trong Thiên Hiếu Vấn Sách Luận Ngữ, Tư Lỗ luận về làm người như sau: thấy lợi thì nghĩ đến nghĩa, thấy nguy hiểm thì dân tính vẫn mãi mãi không quên lời nói lúc bình sinh. Cũng có thể lấy cái đó để nên người vậy. Trái lại, nếu thấy lợi mà quên nghĩa thì không còn là người nữa. Vì thế người quân tử, ta hy sinh thân mình để lấy nghĩa, không thèm quên nghĩa. Dương Thị nói, quân tử có người bỏ mình để lấy nghĩa, chính là biểu hiện của tinh thần đó. Ai cũng biết, không ai thích chết, và ai cũng muốn sống, nhưng vì chính nghĩa có thể hy sinh thân mình, quyết không làm việc phản chính nghĩa. Nghĩa là cái gì? Nghĩa là việc nên làm. Đây là cách giải thích xác đáng nghĩa của chữ nghĩa. Có người nói, Mãnh Tử cho rằng tích góp nghĩa có thể thành cái dũng khí hạo nhiên. Hàn Vũ nói, làm việc gì nên làm là nghĩa. Tống Nho cho rằng, nghĩa là cái chế ngự cái tâm, là cái nên làm của việc. Phạm sự vật trong vũ trụ, nếu có cái tâm thân với người thân, nhân với dân, có cái ý yêu, vật cho vật được sống, lại có thể tích nghĩa để phát ra dũng khí hạo nhiên để ứng xử tiếp vật, sửa mình chuyển người, không chỗ nào là không thỏa đáng thích hợp, thì đi đâu làm gì cũng phải có nhân có nghĩa. Người được hòa thuận, việc được trật tự, tự nhiên chí nghĩa tận mà đạo nên người. Nghĩa là có lúc đối với lợi. Khổng Tử đã từng phân biệt, quân tử hiểu ơn nghĩa, tiểu nhân hiểu ơn lợi. Sự phân biệt nghĩa với lợi cũng là cái ranh giới giữa quân tử với tiểu nhân. Lục Tượng Sơn nói, về việc này, người có học nên biện cái chí. Có người ta hiểu là do cái người ta quen, cái quen là do cái chí. Chí ở nghĩa thì cái quen cũng ở nghĩa, quen ở nghĩa thì sẽ hiểu ở nghĩa chí. Lợi thì quen cũng ở lợi, quen ở lợi thì sẽ hiểu ở lợi. Vì thế, làm người nên chí ở nghĩa mà không nên chí ở lợi, đây là điều rất quan trọng. Tỳ khưu sở dĩ khác với người tục là do tỳ khưu có thể dựa vào tinh thần cầu pháp trong học tập, hiểu được Phật pháp, là một người xuất gia. Nếu không hiểu được Phật pháp thì nói thật khác gì người tục, cũng tức là so với hạng người tầm thường ở thế gian có hơn gì. Phật pháp là do những người giác ngộ sáng tạo. Nó không những bảo cho ta biết nên làm người như thế nào, mà cũng dạy ta hiểu nhân quả mà theo pháp tắc của luật nhân quả mà đi lên con đường giải thoát, hoặc là tiến lên đường Bồ Đề, là con đường đúng mà người xuất gia chúng ta phải theo. Phải hiểu Phật pháp thì mới không đi sai đường. Cho nên người xuất gia không biết những tri thức thông thường của thế gian thì còn lượng thứ được, chỉ nếu không hiểu chính pháp Như Lai thì khó mà có thể lượng thứ. Vì lẽ đó khi Đức Phật còn tại thế làm tỳ khưu trong tăng đoàn, người đã quy định ra mấy năm giáo dục thượng mức, buộc những người xuất gia phải tiếp nhận sự giáo hóa của Phật, để tránh tình trạng do không hiểu Phật pháp mà vá đông vấp tây, thậm chí xa hồng xảy hố. Nay chúng ta mới biết lễ nghĩa, hơi hiểu Phật pháp cà sa phủ thân, giữ phẩm chim mình, cái ơn nặng đó đều là nhờ sư trưởng mà có. Đại sư Tỉnh Am nói, nay lũ chúng ta có thể biết ít lễ nghĩa, lại có thể hơi hiểu Phật pháp còn được mặc cà sa giữ giữ phẩm, đó là nhờ ơn nghĩa của sư trưởng. Hơi biết lễ nghĩa là nhờ sư trưởng thế gian, hơi hiểu Phật pháp là nhờ sư trưởng xuất thế. Nói biết sơ qua lễ nghĩa là nói biết chưa kỹ càng, tinh xác. Như vậy là vì lễ nghĩa rất phiền toái, đặc biệt là lễ, không nghiên cứu kỹ, không thể biết kỹ chính xác được. Thế gian bất cứ làm việc gì cũng không khỏi dính líu đến lễ. Các loại nghi lễ triều cận, lễ xính vấn, lễ tang tế, lễ hôn nhân, lễ hương ẩm, vân vân, thật không dễ dàng nắm được rõ ràng, tỉ mỉ, vì phải nói là biết sơ qua. Lực giải Phật pháp, trong hoặc biết qua loa Phật pháp, là nói biết chưa tường tận. Phật pháp sâu rộng không bờ bến như biển cả, chưa nói các tông phái đại thừa, tiểu thừa, chúng ta khó mà hiểu kỹ. Ngay giáo điển ghi lời dạy của Phật, chúng ta dốc hết sức cả đời cũng không thể nói là chưa nghiên cứu hết. Nói tinh thông tam tạng đâu có dễ dàng. Việc học tập một kinh, một luận chỉ có thể biết một ly một hạt trong biển pháp minh mông, do đó nói là lược giải. Cà sa là tiếng Ấn Độ, Trung Quốc gọi là hoại sắc y, hoặc dịch là xích sắc y, bất chính y, là áo quần mà mọi người xuất gia mặc. Thông thường cũng gọi là giải thoát phục, trong ngoặc áo quần giải thoát. Cà sa chia làm ngũ y, thất y và đại y. Phật định ra lễ tỳ khu, tỳ khu ni, chỉ giữ ba áo, không giữ nhiều hơn. Đó là một quy định thích ứng với khí hậu Ấn Độ. tám y thường đem theo bên mình, đêm ngủ làm chăn đắp, khi thức làm áo mặc, đến chết không rời. Nếu rời bỏ áo là phạm giới. Mặc áo tam y không chỉ là biểu tượng của việc xuất ly thế tục, hơn nữa cái đức của nó có thể là phúc đức thế gian và tiếp nhận sự cúng dường của tín đồ, cho nên gọi là phúc điền y. Được mặc cà sa không phải là chuyện dễ, phải có thiện căn lớn mới được. Nhưng làm sao ta có cà sa mà mặc? Áo cà sa là do thủ giới sư ban cấp, không có giới sư thủ giới cho ta, ta không được mặc cà sa. Còn giới phẩm truyền thân, tức là giới phẩm cha mình, có nghĩa là đắc giới. Bất luận là thủ giới sa di, sa di ni, tỳ khu, tỳ khu ni, khi ta thủ giới thể đó, trong sinh mệnh của ta sẽ có sức mạnh phòng ngừa việc sai, việc ác, làm cho ta có thể giữ giới không hủy phạm. Làm sao được giới thể? Phải do thủ giới, giới sư ban cấp. Không có giới sư chứng minh là ta đã thủ giới thì không thể được giới thể. Như vậy, ơn đức của sư trưởng xuất thế không sâu nặng sao? Không có cách nào khác, chỉ có phát tâm bồ đề mới có thể đền ơn sư trưởng. Vì sao? Vì nếu cầu chứng tiểu quả thì chỉ có thể tự lợi, nên muốn thành lão đại thừa phải phát nguyện lợi khắp mọi người. Có như thế thì hai loại sư trưởng thế gian và xuất thế đều được lợi. Ấy là nhân duyên phát tâm bồ đề thứ ba. Nghĩ việc báo đền ơn đức sư trưởng, giả sử chỉ muốn cầu thánh quả tiểu thừa thánh văn duyên giác, thì dù ta có đạt được mục đích, nhiều nhất chỉ có thể xuất tam giới, chỉ có thể tự lợi mà thôi, không thể lợi tế quảng đại quần sinh. Tất nhiên có mình đền đáp được ơn đức nhiều đời của sư trưởng. Nay phát tâm xu cầu đại thừa, nguyện lợi tất phổ biến mọi người, mọi chúng sinh từ vô thủy đến nay, tất thảy trong bi nguyện của ta đều được độ hóa. Như vậy thì hai loại sư trưởng thế gian và xuất thế bao đời bao kiếp nay đều được chịu sự cứu tế của ta, và ơn đức của hai loại sư trưởng cũng nhờ nó được báo đền xứng đáng. Cho nên làm đệ tử không muốn đền ơn thì khỏi phải nói, nếu muốn đền ơn thì phải phát tâm bồ đề. Ấy là nhân duyên phát tâm bồ đề thứ ba. Thứ tư, niệm ơn thí chủ mà phát tâm bồ đề. Thế nào là niệm ơn thí chủ? Đó là nói bọn chúng ta ngày nay thức ăn vật dụng đều không phải do ta mà có. Cháo cơm ba bữa, quần áo bốn mùa, những khi ốm đau, tổn phí để nuôi thân nuôi miệng đều là nhờ ở sức lao động của người khác cung cấp cho chúng ta chi dụng. Đây là nhân duyên phát tâm bồ đề thứ tư, tức là niệm ơn thí chủ mà phát tâm bồ đề. Thí chủ, tiếng Ấn Độ là đàn na, tiếng Trung Quốc dịch là tính thí, cũng gọi là thí chủ. Có lúc phối hợp tiếng Hoa, tiếng Phạn gọi là đàn tính. Nhớ ơn thí chủ rõ ràng là chỉ về nhị chúng xuất gia học Phật. Trên kia nói đền ơn Phật là thông với tứ chúng học Phật, bảo ơn cha mẹ. Không những thông với tứ chúng học Phật, ngay cả người không tin Phật cũng phải nhớ ơn cha mẹ, bảo ơn sư trưởng. Ngoài tín đồ Phật giáo, người xuất gia không những phải báo đền ơn sư trưởng xuất thế, mà ngay cả ơn sư trưởng thế gian cũng cần phải tư niệm báo đáp. Người tại gia cố nhiên nên báo đền ơn sư trưởng thế gian, mà càng phải báo đền ơn sư trưởng xuất thế. Vì người học Phật tại gia muốn có ít nhiều hiểu biết về nghĩa lý Phật pháp thì phải theo học những sư trưởng xuất thế. Còn ở đây nói nhớ ơn thí chủ là nói về chuyện nhị chúng xuất gia, vì chỉ có nhị chúng xuất gia mới cần sự cung dưỡng của thí chủ. Theo Phật chế, người xuất gia không được tích lũy gia tư, cũng không được buôn bán, không được làm ruộng, không được làm thợ, vân vân. Vì giáo kinh vừa mới mở đầu đã nói rõ với những người xuất gia trì giữ rằng có 11 loại công việc không được làm. Thứ nhất, không được bán. Thứ hai, không được mua. Thứ ba, không được đổi chác. Thứ tư, không được tậu ruộng, tậu vườn. Thứ năm, không được nuôi người. Thứ sáu, không được nuôi nô tỳ. Thứ bảy, không được nuôi gia súc. Thứ tám, không được cấy trồng. Thứ chín, không được tích lũy tiền của. Thứ mười, phải xa lánh chợ búa. Mười một, không được dẫn chặt cây cỏ, mở đất đào đất. Đây là những việc thông thường của thế tục. Còn có năm việc nữa tương tự như tà thuật ngoại đạo, nhờ đó mà tích tụ tài vật, người xuất gia cũng không nên làm. Thứ nhất, không được hợp chế than dược. Thứ hai, không được bói toán các khung. Thứ ba, không được xem tinh tú. Thứ tư, không được suy tính thiệt hơn. Thứ năm, không được tính toán lịch số. Vô luận là việc thế tục hay tà thuật ngoại đạo đều có hại cho nhân duyên tu học chính đạo. Cho nên Phật quy định tỳ khưu không được làm việc sản xuất mà người thường vẫn làm, chỉ có thanh tịnh khất thực để sống. Tỳ khưu không được sản xuất buôn bán mưu sinh, mọi phí dụng của đời sống hàng ngày đương nhiên phải trông cậy vào thí chủ phát tâm cúng dường. Vì nhiệm vụ duy nhất mà Phật Đà giao phó cho người xuất gia là làm sao trụ trì chính pháp Như Lai để có lợi cho chúng sinh ở thế gian. Nhiệm vụ duy nhất mà Phật Đà giao phó cho tín đồ tại gia là hộ trì chính pháp Như Lai để phát tâm cúng dường Tam Bảo. Nói khác đi, là người xuất gia trọng pháp thí, người tại gia trọng tài thí, là chỗ khác nhau về nhiệm vụ của tăng tục nhị chúng phải gánh vác. Người tại gia hộ vệ đời sống của người xuất gia, làm cho người xuất gia có cuộc sống ổn định mà yên tâm tu đạo hoặc hoằng hóa. Thí chủ tại tục đương nhiên là có ơn với tăng chúng xuất gia, có ơn phải được báo. Cho nên Tỉnh Am Đại Sư khuyên các tăng ni phải nhớ ơn thí chủ. Hành giả xuất gia học Phật bất luận là trọng ở tự lợi hay trọng ở lợi tha, thì đời sống của họ cũng phải được giải quyết hợp lý. Nếu không thì khi tự tu cũng như khi hóa độ người khác, cũng khó tránh việc lo lắng cho đời sống phía sau mà ảnh hưởng đến kết quả tu hành. Trong ngũ duyên của thiên tai giảng tu chỉ quán, có một trợ duyên quan trọng là y thực thụ túc, có đủ ăn mặc. Vì ăn mặc và những nhu yếu phẩm sinh hoạt khác là tư lương trở đạo. Nếu như ăn mặc không đủ, tất nhiên đói rét, không yên thân, làm sao có thể tu hành hoằng đạo. Vì thế mới nói thân yên tắc đạo lâu, thân yên thì đạo thịnh. Trong quá trình tu hành, muốn cho đạo tâm tăng tiến, đạo nghiệp hưng thịnh thì phải thân an tâm thái. Nếu không cả ngày chỉ lo nghĩ về đời sống, không thể tăng tiến đạo nghiệp. Hơn nữa còn có thể làm cho người ta thoái tâm. Người tự tu còn phải đủ ăn, đủ mặc. Người hoằng pháp càng không thể thiếu áo đổi côn. Nói pháp luân vị chuyển, thực luân tiên chuyển. Bánh xe pháp chưa chuyển thì bánh xe ăn đã chuyển trước là ý như vậy. Vì nhiệm vụ một người hoằng pháp phải gánh vác là hết sức nặng nề khó khăn. Ngoài việc đem giáo nghĩa của Phật Đà truyền bá cho chúng sinh hiểu, làm cho chúng sinh mà quy tín Phật giáo, y pháp tu hành, đồng thời, ngoài giờ hoằng pháp, ta còn phải tiếp tục nghiên cứu giáo lý, chỗ chưa hiểu phải hiểu, chỗ hiểu rồi đi truyền bá cho chúng sinh. Nhờ đó, người hoằng pháp khỏi phải lo nghĩ về đời sống. Nếu còn phải lo âu về đời sống, thì làm sao có thể đi khắp nơi để hoằng dương Phật pháp? Lại còn lâu thời gian để nghiên cứu Phật lý, đương nhiên càng không thể thêm công phu cho việc tu trì của bản thân. Cho nên, một hành giả xuất gia học Phật vô luận là tự lợi lợi tha, muốn khỏi phải lo nghĩ cho đời sống, phải có thí chủ phát tâm cúng dường. Nhờ sự phát tâm cúng dường của thí chủ mà có thể thành tựu được đạo nghiệp xuất gia hoặc hành nguyện độ sinh. Như vậy, ơn đức của thí chủ đối với người xuất gia là rất lớn. Nhưng ở đây cần phải nói rõ, thí chủ cúng dường tăng bảo phải có cái tâm thật thuần khiết, không thể lẫn vào lấy một động cơ phụ nào cả, thì mới thực sự có công đức lớn. Nếu không như thế, thì dù phát tâm cúng dường tán ni công đức cũng chẳng được là bao, thậm chí không có công đức gì. Hãy xem trong làng Phật ngày nay, người chân thành khẩn thiết phát tâm cúng dường tam bảo không thiếu, mà người cúng dường không thuần khiết, có mang theo động cơ phụ cũng không phải là không có. Có người mượn danh nghĩa hỗ trì tam bảo, mà thực ra là lợi dụng tam bảo để mưu cầu danh vị cá nhân. Với những người cúng dường như vậy, không thể lấy lòng họ. Người xuất gia chân tu thực học không tham lam mà hưởng thụ sự cúng dường như vậy là bị lợi dụng. Kẻ bị lợi dụng phần lớn là những người xuất gia không có nhân đức thực học. Họ tài năng thấp kém mà lại muốn leo lên địa vị cao trong Phật giáo, thế là bị những tộc nhân có dụng ý thừa cơ lợi dụng, làm cho Phật giáo mịt mù, chướng khí. Thật là bất hạnh cho Phật giáo. Thái Hư Đại Sư trong bài Trình Tự Học Phật của những sĩ nữ cư gia đã từng phê bình những người học Phật tại gia như sau: người học Phật gần đi hoặc nhắm mắt theo người để phụ họa, không có chủ đích trong lòng, họ hiếu kỳ xu thời để tự biểu dương, thả vọng tình sai bảo, hoặc hồng mượn Phật để trốn đời, hoặc mượn danh Phật để mua tiếng. Nghe nói gần đây có một vị nữ cư sĩ thường làm ra vẻ đắc đạo, thấy người khác đến thì vờ như đang nhập định, nói người này kiếp trước có thiện căn thế này, người kia kiếp trước không có thiện căn, làm ra vẻ như thật, ra vẻ ta đây có túc mệnh thông hoặc thiên nhãn thông, có thể giải quyết được những điều người khác không giải quyết được. Nhưng bản thân bà ta thì trước khó khăn của mình đành bỏ tay không biết làm gì. Cho nên người có tri kiến chân chính quyết không thể tin vào những lời ma quỷ của bà ta. Chỉ có những kẻ ngu xuẩn, vô trí mới đi tin những lời sằng bậy như vậy. Hành giả Phật Pháp thực hành chính đạo quyết không làm những điều dung tục quái đản như thế, vì nó là trái với chính đạo. Thí chủ phát tâm cúng dường tăng bảo vốn có ơn đức lớn, nhưng không thể trái với đạo thường. Nếu không thì không còn là chính pháp, hoặc giả còn có tác dụng phụ khác. Như thế thì càng xa lìa Phật Pháp hơn nữa. Trong thời đại này, kẻ xa lìa Phật Pháp rất nhiều. Dựa trên những điều nói trên, chúng ta có thể hiểu rằng người xuất gia phải tự niệm ơn đức thí chủ, đó là điều họ thiên kinh địa nghĩa, không được hoài nghi. Thí chủ cúng dường tăng bảo cũng đến thuần chính trong sáng, đứng vững trên lập trường hộ trì tam bảo, tuyệt đối không được có những dụng ý khác hoặc để cho động cơ phụ khác xen lẫn vào. Được như vậy, người trụ trì chính pháp chịu trách nhiệm của người trụ trì chính pháp, người hộ trì chính pháp chịu trách nhiệm của người hộ trì chính pháp, thì từ nay về sau Phật giáo sẽ phát dương quảng đại. Không như vậy thì mọi người đi theo đường thần kỳ quái đản, đua nhau phát triển theo hướng đó, thì Phật giáo sẽ biến thành thiên ma ngoại đạo, đâu còn bản chất phát thực của Phật Pháp. Nay chúng ta hỏi niệm ơn thí chủ thế nào? Tỉnh Am Đại Sư nói: chúng ta nay cái dùng hằng ngày không phải ta có. Chữ ngã là Tỉnh Am Đại Sư tự xưng, chữ đẳng là chỉ tất cả các đồng đạo xuất gia. Tất cả những gì chúng ta dùng hằng ngày, không có cái gì là không do lao động của ta làm ra, hoàn toàn là do các thí chủ bố thí cho chúng ta. Lại còn cháo cơm ba bữa, quần áo bốn mùa, tất cả cũng là do thí chủ cúng dường. Chữ tam thời ba bữa, có bản ghi là nhị thời hai bữa, chỉ bữa ăn sáng và bữa ăn trưa. Sáng ăn cháo, trưa ăn cơm, ấy là cháo cơm hai bữa. Sở dĩ không nói đến bữa ăn tối là vì Phật chế quy định tỳ khưu xuất gia sau giờ ngọ không ăn, cho nên mỗi ngày chỉ được ăn hai bữa. Nay nói ba bữa là để thích ứng với phong tục Trung Quốc